Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 14, chương giới thiệu các nhân vật phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Khánh Ngọc Tyrion nem kết nghĩa của bọn nó tiểu thư của tập đoàn Phạn Thi đứng T3 thế giới về mọi mặt, cô là người mà nó tin tưởng nhất liền giao nhiệm vụ quản lý DB khi nó không có ở bang, là người rất trung thành với nó. Thái Minh Nguyệt, bạn gái hờ của anh nó, thích anh nó từ hồi vừa vào trường, tiểu thư của tập Thái Minh và luôn ước mơ DC trở thành con dâu cả của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Lâm Thái Như, bạn gái hắn ở bên Pháp, nhà hắn và nhà nhỏ thân nhau, có ý định hứa hôn cho hai đứa. Nhỏ là bang chủ của S, là bang dưới quyền bọn nó, và bọn hắn luôn muốn giết nữ hoàng để lên làm nữ hoàng của Diamondback. Nguyễn Ngọc Linh, tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Ngọc thích can và là bạn gái hờ của anh, luôn muốn anh là của riêng cô. Bạn của Minh Nguyệt có tính cách y như cô ta nhưng về sau thì thay đổi. Cách chương.